Bát gia tái thế, chương 850. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 850 những cao thủ ấy tập hợp lại với một con số khổng lồ sinh ra sự biến chất về lượng, có thể thấy được trong không khí bắn lên từng tia lửa chói mắt, kiếm mang chớp lóe, đao ngân điếp tách xung quanh Trần Đức bị vây kín mít không một kẽ hở, đừng nói là một người, dù là ruồi hay muỗi cũng không thể bay ra ngoài. Lục Phong ngắm nghía viên bi sắt trong tay, lẳng lặng thong dong nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không, chẳng ai biết được ông ta đang nghĩ gì. Mọi người trong nhà họ Kỳ lại sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Trong mắt Thành Cực An lóe lên vẻ kích động khát máu. Nhưng Trần Đức lại bình tĩnh, đứng im tại chỗ, không có bất cứ hành động nào, như chẳng có việc gì. Anh như không thấy đao kiếm xung quanh, dù trời có sập, mặt mày vẫn lạnh tanh. 1 mét, 0, 5 mét, 0,3 mét, 0,15 mét. 9 cm, đao kiếm giống như thần chết đến lấy mạng người, cách Trần Đức ngày càng gần, ngày càng gần. Nhưng anh vẫn đứng im, thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một cái. Gì vậy trời, sợ ngu người rồi hả? Suy cho cùng cũng chỉ là một thằng rác rưởi thôi sao? Giờ phút này, ngay cả Lục Phong cũng không kiềm được mở miệng, cảm thấy hết sức thất vọng, như một người bỏ ra một số tiền lớn để mua tấm vé đắt nhất để có chỗ ngồi tốt nhất, nhưng lại chờ đến một bộ phim bình thường như Cừu Vui Vẻ và Sói Xám. Thứ vô dụng như thế thì chết cũng tốt, Lục Phong kinh bỉ nói, trong ánh mắt hờ hững xuất hiện một luồng sát khí. Vốn, ông ta còn tưởng là một cao thủ, ai ngờ lại là một con kiến. Rác rưởi, vô dụng như vậy, ông ta thật sự thất vọng. Lại qua một giây, khi những vũ khí như đao kiếm ấy đã đến gần Trần Đức. Thậm chí, mũi kiếm và lưỡi đao còn sắp đụng vào lông tơ trên người anh thì. Đúng lúc này, cuối cùng Trần Đức cũng hành động. Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc sống còn ấy, anh rốt cuộc cũng ra tay. Bàn tay anh khẽ lật, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một thanh đoàn kiếm, rồi vẽ một vòng trên không trung. Một tiếng chói tai do vũ khí ma sát với nhau bỗng vang lên. Ngay sau đó, một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Những vũ khí như đao kiếm, giáo, búa kia như bị một luồng sức mạnh cuốn đi, hướng đi chợt vặn vẹo chết đi. Sau đó, keng keng keng keng, từng tiếng vang thanh thúy chói tai chợt cất lên, toàn bộ vũ khí đều bị gãy. Vũ khí trong tay 40-50 tên võ giả Long Tượng Kỳ, hễ cái nào đến gần anh đều giống như những cây mía bị chặt làm đôi, đứt gãy, biến hình. Thoáng chốc Lục Phong đã không còn hứng thú, lập tức tỉnh táo lại. Cách chương.